Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 470 họa từ bầu trời tới. Phất Y không có lập tức phản hồi đến sông lớn biên. Giao tộc phỏng chừng không nghĩ tới hậu thế này một tàng chính là 10 vạn năm. Tại đây chờ an toàn vô ưu nơi. 30 chỉ giao không biết muốn sinh sản ra nhiều ít hậu đại. Nàng tính toán trước khắp nơi siêu tầm một chút tài nguyên. Lại đem linh lực khôi phục đến đỉnh mới phản hồi, một đường bay về phía treo không ngọn núi. Đi vào phụ cận khi, chỉ thấy mây mù xoay quanh hướng về phía trước. Hẳn là bị trong núi trận pháp tụ lại thành như vậy hình dạng. Từ xa nhìn lại ngọn núi như là xanh trắng đan xen. Đến gần mới có thể nhìn ra kia đều không phải là kỳ dị linh thực mà là mây mù, sương mù chung hơi. Nước nồng đậm, trong núi mộc linh tinh thuần, rõ ràng là tu luyện thánh địa, bên trong lại trống không vô vật còn sống hơi thở, chỉ có dã man sinh trưởng các loại linh thực. Đi vào đỉnh núi khi, Phất Y phát hiện nơi này rõ ràng là bị sáng lập quá một mảnh ngôi cao. Chỉ là năm lâu thiếu tu sửa, mặt đất mọc đầy hoa dại cỏ dại, bên trong ẩn chứa nhàn nhạt mộc linh khí, ngôi cao ở giữa có một tòa sinh tử bàn cờ. Đỏ thắm hình tròn sinh cờ xa xa rơi xuống hạ phong. Màu đen hình vuông tử kỳ thế chính mãnh. Rất có tốc chiến tốc thắng đem sinh cờ tất cả nuốt hết chi ý. Sinh tử cờ ở Tam Thiên Vực truyền lưu. Đã lâu, nghe đồn Nguyên Anh tu sĩ đối cờ khi nhưng dẫn thiên địa biến ảo. Tinh thông đầy diễn thuật tu sĩ còn có thể lấy ván cờ đầy thiên hạ đại cục. Phất Y luôn luôn không lớn am hiểu việc này. Kiếp trước cùng người hạ quá rất nhiều lần. Mỗi một lần đều lấy thảm bại vì kết cục, trước mắt này bàn ván cờ cũng không khó hiểu. Nàng đứng ở bàn cờ biên cẩn thận quan sát một trận. Kinh ngạc phát hiện nguyên lai sinh cờ cũng không phải chợt xem đơn giản như vậy. Nhìn hỗn độn bất kham. Từng bước thoái nhượng. Kỳ thật giấu giếm sát khí. Chỉ đợi màu đen phương cờ ở bất chi bất giác chung đi vào đã sớm bố hảo bí ẩn bẫy dập đối với một. Cái không tốt với ván cờ người tới nói. Có thể cởi bỏ bất luận cái gì tàn cục đều là một kiện rất có cảm giác thành tựu sự. Phất Y nhất thời tay ngứa. Nhịn không được một người đem này bàn cờ hạ tới rồi cuối cùng. Dựa theo nàng giải pháp. Quả nhiên ở sau nửa canh giờ làm màu đỏ viên quân cờ phủ kín toàn bộ bàn cờ. Nếu là mỗi cái tàn cục. Đều đơn giản như vậy nhiều có ý tứ. Phất Y vui dạo dực mà nhìn chính mình thành quả. Thiếu chút nữa đã quên nàng là tới trong núi thám hiểm. Đang định xoay người rời đi khi, lại thấy bàn cờ sáng lên sâu kín bạch quang. Tiếp theo liền chậm rãi xuống phía dưới trần đi. Lại là cơ quan. Khó trách này đỉnh núi một chút trận pháp hơi thở đều không có. Bàn cờ hạ hãm sau lộ ra một đạo. Nhưng cung một người hành tẩu thềm đá. Hai sườn vách đá được khảm cao giai chiếu minh thạch. Chỉ cần có linh khí là có thể cuồn cuộn không ngừng mà phát ra ánh sáng. Phất Y thần thức tham nhập trong đó vẫn chưa phát giác nguy hiểm cơ quan. Lúc này mới cất bước đi hướng phía dưới. Dọc theo đi thông ngọn núi chỗ sâu trong dài lâu thông đạo đi rồi hai chú hương mới đến đế. Phía dưới là một tòa trống rỗng đại điện. So với vừa mới gửi bảo vật địa phương càng vì to rộng sáng ngời. Bên trong không có vứt đi bảo vật. Cũng không có hồn huyết bảo hộ trận pháp. Chỉ có ở giữa một tòa huyền phù hình tam giác trên thạch đài cung phụng bốn đạo tượng đá. Phất Y phi thân tiến lên nhìn kỹ xem. Tượng đá phân biệt là giao tộc tam đại chi nhánh kim nhãn bạch giao. Đỏ mắt hắc giao cùng hắc mắt đỏ sẫm giao. Này ba con tượng đá phân biệt ở vào tam giác thạch đài biên giác. Quay chung quanh chính giữa một đạo ngẩng đầu muốn bay thanh long tượng đá. Hai tương đối so với hạ. Long cùng giao khác nhau càng thêm rõ ràng, long tộc hai mắt hơi hơi đột ra. Vảy thật lớn, đuôi bộ cùng lưng có màu xanh lơ dâu dài. Phần đầu hai sừng giống nhau sừng hươu. Bốn con lợi chảo như ưng, ba con giao tộc trừ bỏ hai mắt cùng vảy nhan sắc bất đồng. Còn lại bộ vị đều sinh đến giống nhau như đúc. Hai mắt vô đột ra, trên đầu vô giác, vảy so long tộc càng tiểu. Lưng cùng đuôi bộ không cần. Chỉ có trước nửa người sinh có hai chỉ lợi chảo, ba con giao tộc như là trấn thủ ở long tộc bên. Người hộ pháp, Long tộc sinh ra đã có sẵn uy nghiêm ở tượng đá trung thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn, phất y vòng. Quanh thạch đài quan sát một vòng, phát hiện hơn phân nửa thân mình bay lên không, thanh long còn có một con lợi chảo ấn ở trên thạch. Đài, chảo hạ tựa hồ đè nặng một quả giống nhau ngọc giản điêu khác. Lợi chảo đem ngọc giản ấn vỡ thành hai nửa. Rất có coi rẻ chi ý, thạch đài trung không có cơ quan cùng trận pháp. Phất y dò ra thần thức ở ngọc giản điêu khắc trung tra xét rõ ràng. Phát hiện bên trong quả nhiên khắc có nhỏ bé như Trần Văn Tự. Trên dưới hai vực phân lâu tất hợp, duy cân bằng nhưng định loạn tượng. Này ta cũng biết, người nhưng thật ra viết rõ ràng phân lúc sau như thế nào hợp a. Điêu khắc rốt cuộc chỉ là điêu khắc, không phải chân chính ngọc giản. Phất y không có thể ở bên trong tìm được đáp án. Thạch đài bên trong trống không một vật, thần thức tùy ý tán loạn đều không chịu trở ngại. Nếu thực sự có một quả bị thanh long nhất tộc dẫm toái ngọc giản, cũng sẽ không tại đây tòa thạch đài giữa, bất quá bởi vậy có thể thấy được. Giao tộc trong truyền thừa có về trên dưới vực chia lìa, dung hợp ký ức, nói không chừng còn biết dung hợp phương pháp. Chẳng qua chúng nó cũng không đem này làm như cứu thế chi đạo. Ngược lại mang theo một loại khinh miệt thành kiến, thanh long, diệt sạch với thượng cổ thời kỳ. Thành tựu ngụy thần lúc sau, giao tộc khẳng định có tương quan ký ức, làm long tộc trung thực ủng độn. Chúng nó có thể hay không nhận định long tộc nên thành tựu thần chỉ chi thân. Thống lĩnh tam thiên vực vượt qua cửa ải khó khăn. Cho nên này thanh long tượng đá mới trình phi thiên trạng. Còn chân đạp cân bằng dung hợp chi đạo, như vậy xem ra long tộc cùng giao tộc có lẽ sớm đã có dung hợp trên dưới vực phương pháp. Chỉ là lúc trước long tộc lựa chọn làm lơ, giao tộc tự nhiên sẽ đi theo noi theo. Phất y sở dĩ nghĩ đến trên dưới vực dung hợp nhưng cứu thế, cũng là từ long hồn thừa trùng nơi đó đã chịu đề điểm, cuối cùng không cần lại giống như vô đầu điểu giống nhau bay loạn tán loạn. Nếu thế gian có như vậy một quả ghi lại dung hợp chi đạo ngọc giản, như vậy hơn phân nửa sẽ ở thanh long nhất tộc trong tay. Liền tính ngọc giản bị hủy, còn có thể từ thanh long nhất tộc truyền thừa trong trí nhớ tìm kiếm. Phất y rời đi thạch đài ở đại điện trung chuyển một vòng, trừ bỏ chiếu minh thạch ở ngoài cái gì cũng chưa tìm được. Nàng xoay người trở lại thềm đá đi bước một chiều thượng đi đến. Sắp hành đến xuất khẩu khi chợt nghe đến bên ngoài truyền đến từng trận đấu pháp dao động, kiếm khí, đao khí, pháp thuật cùng mê hoặc lòng người mõ thanh hỗn loạn ở bên nhau. Còn có cơ quan rắc rắc rung động thanh âm. Phất y dò ra thần thức đảo qua. Đúng là tụ tập ở bên nhau 10 người tiểu đội đối chiến 49 điều nhị giai viên mãn, hắc dao cơ. Quan tạo thành đỏ mắt hắc dao xoay quanh ở không trung. Cứ việc thực lực hữu hạn, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều. Đêm này 10 người tiểu đội bước cho không được bay ngược. Bởi vì mọi người vừa mới tụ tập ở bên nhau, trước đây có lẽ đều trải qua quá lớn lớn nhỏ tiểu nhân đấu pháp. Nhìn qua có chút kiên trì không được, dẫn đầu kiếm tu thấy tình thế không ổn. Hướng một người thể tu la lớn, mau đem ngọc giản vứt bỏ. Chúng nó là hướng ngọc giản tới. Thể tu nghe vậy hét lớn một tiếng, dùng hết toàn lực đem một quả ngọc giản ném trời cao. Xoay người một quyền đánh về phía chiều nó kết thúc, hắc dao. Đêm này đuôi bộ một góc đánh cái dập nát, 49 điều, hắc dao cảm ứng được ngọc giản trên cao vẽ ra một đạo đường cong, trệ sáp mà xoay người đi theo mà đi. Lại chưa đuổi theo 10 người tiểu đội không bỏ. Tiểu đội sở hữu tu sĩ đều nhẹ nhàng thở ra. Sôi nổi tế ra phi hành pháp khí tính toán rời đi đỉnh núi này, oa ở thềm đá trong thông đạo phất y. Biểu tình phức tạp, nhìn về phía chiều cửa động bay vụt mà đến ngọc giản. Cùng với ngọc giản phía sau theo tới 49 điều hùng hổ, hắc dao. Thấp giọng ấp úng nói, này thật đúng là người ở trong động tàng. Họa từ bầu trời tới a. Hết chương.